Chàng dề quyền thế, chương 4234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dề, anh không thấy ám hiệu vừa rồi em dành cho anh sao? Anh định tái hôn với chị gái em, mà đối nghịch với mẹ em như vậy là không được. Mặc dù mẹ em bây giờ không nắm quyền kinh tế, nhưng lần trước bà ấy đã tìm cớ và giấu hộ khẩu của chị gái em và em. Không có sổ hộ khẩu thì không tái mà cũng chẳng lấy được chồng. Bùi Nguyên Minh uống một ngụm sữa Trịnh Khánh Vân đưa qua, vô tình liếc mắt nhìn Trịnh Khánh Vân. Phải công nhận là em vợ này, đã lớn hẳn lên rồi. Không chỉ có eo nhỏ chân dài, mà dù có ngửa mặt lên trời cũng không che được vẻ đẹp thuần khiết đáng mơ ước. Anh hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh rồi nở nụ cười. Không phải mẹ cô đã cho tôi một thử thách rồi sao? Chỉ cần tôi giải quyết được cái gọi là khoản nợ 200 triệu của tân soái thương hội này, tôi sẽ có thể tái hôn với chị gái cô là chuyện đương nhiên. Đơn giản và thẳng thắn, tôi thích vậy. Trịnh Khánh Vân thở dài. Anh dì tốt của em, anh không biết sao tân soái thương hội này không đơn giản như anh nghĩ. Nói nó là một thương hội, nhưng nó thực sự là một tổ chức trên đường. Quan trọng nhất là bọn hắn, được võ học thánh địa Tây Nam Thiên Môn Trại hậu thuẫn. Cho dù là Tạ Môn Kim Lăng, Kim Gia Kim Lăng, đều cùng bọn chúng nước giếng không phạm nước sông. Nhánh thứ 9 chân gia thủ đô của chúng ta, bọn hắn không sợ chúng ta một chút nào. Mẹ yêu cầu anh đến chỗ bọn chúng để đòi nợ, căn bản không có ý tốt gì cả. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, tôi biết, cảm ơn cô nhiều. Tuy rằng anh biết chắc chắn, bà thím kia không tốt như vậy, nhưng không ngờ, lại có ác ý như vậy. Tóm lại, anh dì, chỉ cần một câu nói, anh tuyệt đối không được đi. Ngày mai, em sẽ đợi cho đến khi cơn giận của mẹ hết, em lại nghĩ cách giải quyết. Trịnh Khánh Vân vẻ mặt khẩn trương, sợ Bùi Nguyên Minh xảy ra chuyện. Bùi Nguyên Minh yên lặng cười nói, được, tôi sẽ không đi, cô trước đi ngủ đi, nếu không, sau này mẹ cô phát hiện tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Cách chương.